Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3160, độc thần gia tộc suy sụp. Chiêu Nguyệt chậm rãi tự thuật lấy chuyện năm đó. Về sau, cái kia một đời độc thần gia tộc gia chủ cảm thấy biện pháp này tựa hồ không sai. Cho nên khi đó, đệ tử của độc thần gia tộc tại Nam Châu đại địa phía trên, điên cuồng đồ sát bộ lạc cùng võ giả. Đem thiên tư người thông tuệ mang về độc thần gia tộc phong ấn. Người này chính là độc thần gia tộc đời thứ hai gia chủ. Cho nên bị hắn dùng băng tức thuật phong ấn thiên tài. Ở đời sau đều được xưng là đệ tử đời thứ ba. Hứa Giang tiền bối, ta nói không sai đi. Chiêu Nguyệt nhìn nói với Hứa Giang. Hứa Giang cắn răng nghiến lợi nhìn xem Chiêu Nguyệt, lạnh nhạt không nói. Ly vẫn khó có thể tin nói. Nếu là Chiêu Nguyệt nói là sự thật, đây chẳng phải là chúng ta tất cả đệ tử đời thứ ba đều cùng độc thần gia tộc có cái này huyết hải thâm cửu. Tam Nhạc nhìn về phía Hứa Giang, hỏi, Hứa Giang lão tổ, đây là sự thực sao? Đây chính là đệ tử đời thứ ba lai lịch. Hứa Giang giận dữ hét, nàng hồ ngôn loạn ngữ. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, ta liền biết độc thần gia tộc sẽ thề thốt phủ nhận. Ta cũng không đủ nhiều đến chứng cứ để cho các ngươi thừa nhận. Bất quá ta vẫn còn muốn đa tạ độc thần gia tộc. Lưu lại Yêu Nguyệt Thành. Bằng không mà nói, ta chỉ sợ cả đời cũng sẽ không phát hiện bí mật này. Chiêu Nguyệt cười khổ nói. Nếu là ta không có đoán sai. Bây giờ tại vạn độc quật thứ 108 tầng bên trong. Còn có không ít bị phong ấn hài nhi đi. Chiêu Nguyệt hỏi. Chuyện này là độc thần gia tộc tốt nhất cơ mật, ngoại trừ lão tổ bên ngoài. Trên cơ bản bất luận kẻ nào đều không có quyền biết chuyện này. Tam Nhạc khàn giọng kiệt lực phúc. Hậu, Hứa Giang lão tổ, đây là sự thực sao? Ly vẫn khó có thể tin nói. Khó trách mỗi khi ta hỏi cha mẹ của ta gia tộc ở nơi nào thời điểm. Sư phụ của ta đều nói ta là cô nhi, nguyên bản người nhà của ta. Đã sớm bị độc thần gia tộc đồ sát hầu như không còn rồi. Bạch Thanh hỏi, Hứa Giang lão tổ, người còn có lời gì muốn nói không? Ta không tin Chiêu Nguyệt tỷ tỷ bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất hiện ở chỗ này. Vẻn vẹn vì nói như thế một chút căn bản không có người nhận nhau. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng rồi. Lời nàng nói, đều là thật. Tam Nhạc quát, Hứa Giang lão tổ, người nói chuyện a. Bị Tam Nhạc, Bạch Thanh, Ly vẫn ép hỏi lấy. Hứa Giang sắc mặt tức giận, nhìn xem ba người giận dữ hét. Không sai, Chiêu Nguyệt nói đều là thật. Răng rắc, Tam Nhạc cùng Bạch Thanh, Ly vẫn, nghe thấy Hứa Giang trả lời sau đó. Tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, kém chút ngã nhào trên đất. Hứa Giang nói ra, thế nhưng đều là đời thứ hai gia chủ làm ra hậu quả xấu. Những năm gần đây. Chúng ta độc thần gia tộc chưa từng có tại bắt trước qua. Mà lại bây giờ độc thần gia tộc thu đồ đệ cũng là nhìn ý nguyện cá nhân. Chưa từng có ép buộc qua bất luận một vị nào đệ tử. Tam Nhạc, Bạch Thanh, Ly Vẫn, những năm gần đây, độc thần gia tộc đối với các ngươi như thế nào? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi không có cân nhắc sao? Độc thần gia tộc có thể từng bạc đãi qua các ngươi. Có thể từng ngược đãi qua các ngươi. Hứa Giang lời nói thấm thía nói ra. Tam Nhạc, Bạch Thanh, Ly Vẫn ba người cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói ra. Lúc này. Tam Nhạc cái thứ nhất thất hồn lạc phách quay người rời đi. Hắn yên lặng đi ra vạn độc sơn mạch. Chẳng biết đi đâu. Tam Nhạc, đồ nhi của ta a, độc thần gia tộc ngũ trưởng lão. Thống khổ nhìn về phía Tam Nhạc bóng lưng hô. Tam Nhạc không để ý đến. Hắn rời đi độc thần gia tộc. Tùy theo, Bạch Thanh cùng Ly Vẫn cũng quay người rời đi. Bạch Thanh, Ly Vẫn, đông đảo độc thần gia tộc trưởng lão hô. Nhưng bọn hắn vẫn không có đáp lại. Quay người rời đi, đây hết thảy sự tình. Đều phát sinh trong nháy mắt. Bạch Thanh ba người cũng có chút không biết làm sao. Bọn hắn muốn làm sao? Bọn hắn phát hiện một mực dưỡng dục gia tộc của mình. Chính là cùng mình có huyết hải thâm cứu cứu nhân. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn để bọn hắn xuất ra đao kiếm? Cùng độc thần gia tộc đánh nhau chết sống sao? Liền xem như năm đó Chiêu Nguyệt. biết được chuyện này chân tướng sau đó, cũng là dùng tốt thời gian dài, mới tiếp nhận chuyện này. Từ đó hắn lên đường báo thù. Hứa Giang nhìn về phía ba người rời đi, trên mặt không đành lòng lộ ra vẻ thống khổ. Lúc này, Hứa Giang ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chiêu Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi hài lòng đi. Chiêu Nguyệt lạnh giọng nói ra, ta biết hôm nay phải muốn hủy diệt độc thần gia tộc là không thể nào. Nhưng có thể trông thấy độc thần gia tộc như vậy sụp đổ, ta cũng là rất tình nguyện. Độc thần gia tộc giao ra vạn độc quật thứ 108 tầng bên trong tất cả. Hài tử, ta có thể lập tức quay người rời đi. Chiêu Nguyệt lạnh giọng nói ra. Hứa Giang âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ta không đâu. Chiêu Nguyệt sắc mặt băng lãnh nhìn xem Hứa Giang. Cô Chu lão nhân giờ phút này khẽ thở dài. Hứa Giang, đem những hài tử kia giao cho là Chiêu Nguyệt đi. Cái này dù sao cũng là ngươi độc thần gia tộc gieo xuống nhân quả. Nghe thấy lời nói của cô Chu lão nhân, Hứa Giang thống khổ mà hỏi. Cô Chu tiền bối, nếu là ta độc thần gia tộc nguyện ý giao ra những hài tử này, vậy ta độc thần gia tộc hôm nay còn có sinh tồn khả năng sao? Cô Chu lão nhân nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra hài tử, lão phu có thể cam đoan ngươi hôm nay độc thần gia tộc sẽ không ở chết bất luận một vị nào đệ tử. Hứa Giang thống khổ ngửa mặt lên trời than nhẹ một tiếng, trầm mặc hồi lâu sau, gật đầu nói, tốt, Ngọc Nho, đi đem những hài tử kia lấy ra. Chiêu Nguyệt giờ phút này nói ra, vạn năm trước, tại ta rời đi độc thần gia tộc thời điểm, ta liền điều tra qua tại vạn độc quật thứ 108 tầng bên trong. Cần phải có hơn 300 vị hài tử, coi như vạn năm này hạ xuống. Độc thần gia tộc giải khai 100 đứa bé băng tức thuật, nhưng cũng hẳn là có hơn 200 vị. Hy vọng độc thần gia tộc không muốn lừa bịp tại ta. Hứa Giang lạnh lùng nhìn về phía Chiêu Nguyệt, mặt không biểu tình. Lúc này Ngọc Nho đi vào vạn độc quật bên trong, đi vào 108 tầng bên trong, đem tất cả hài tử toàn bộ lấy ra, lộ ra vạn độc quật. Một lúc sau, Ngọc Nho kéo lấy 209 cái khối băng, đi ra vạn độc quật. Tại những cái kia khối băng bên trong, đều bị phong ấn lấy một đứa bé. Có chút hài tử cũng đều là hài nhi, mà có chút hài tử cũng chỉ có 1-2 tuổi bộ dáng. Xúc sinh a, người độc thần gia tộc thật sự là một cái xúc sinh. Chung quanh võ giả, nhao nhao giống giận, Nam Châu thần môn Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói, người độc thần gia tộc những tuế nguyệt này đến nay, luôn miệng nói ta Nam Châu thần môn chính là dư nghiệt. Nhưng bây giờ cùng các ngươi hành động so sánh, ta đến cảm thấy ta Nam Châu cái gì quang minh lỗi lạc nhiều lắm. Cổ đạo chi lạnh giọng nói ra, độc thần gia tộc bực này hành vi, cùng xúc sinh có cái gì bất đồng. Ta Đông Châu học cung thế mà cùng các ngươi gọi Trung Man cổ đại lục phía trên siêu cấp thế lực. Thật là làm cho ta Đông Châu học cung bị long đong a. Chung quanh lời nói lạnh nhạt, lập tức truyền đến, chính như bọn hắn nói, độc thần gia tộc bực này hành vi, đích thực cùng xúc sinh không có quá lớn bất đồng rồi. Ngọc Nho đem tất cả khối băng giao cho Chiêu Nguyệt, Hứa Giang giờ phút này quát, hiện tại các ngươi đều hài lòng đi. Nếu như các ngươi đều hài lòng, vậy thì mời rời đi vạn độc sơn mạch đi. Ta độc thần gia tộc không nguyện ý tiếp đãi ngoại nhân. Lan a, nếu như các ngươi còn dám bức ta, liền xem như liều mạng độc thần gia tộc hủy diệt đại giới, lão phu cũng sẽ thả ra âm dương ngư cùng các ngươi đồng quy vu tận. Hứa Giang giận dữ hét. Chiêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, cáo từ, nhưng là ta sẽ trở lại, độc thần gia tộc tất nhiên sẽ bị diệt vong trong tay ta. Ngoặc kép, hết chương.